Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, Đông Dương bên trong mùa xuân. Ngô, nơi này là, trông mong Tiết Tiểu Tạ. Một cái mang theo mê mang thanh âm từ trong hư không vang lên. Lập tức trở nên mừng rỡ. Ha ha, thật đúng là thành công. Hô, cuối cùng là trở về. Một cái thân ảnh tùy theo từ trong hư không bước ra một bước. Trống rỗng ra hiện tại trong phòng. Tại trong ngực của hắn. Còn ôm ngang một cái kiều tiểu tinh gây nên nữ tử. Một thân nhu thuận quần áo thủy thủ đã bại lộ thân phận của nàng. Trông mong Tiết Tiểu Tạ. Đây không phải Ngà Cẩn Nhi nơi ở sao? Mau buông ta xuống. Phái Phái vội vàng từ cam cốc vũ trong ngực vùng vẫy ra. Một chút liền nhìn thấy ngay tại oa oa khóc lớn hài nhi. Vội vàng kêu lên. Tại nơi này, tại nơi này. À, đây không phải Khâu Đạt Lâm sao? Người mau tới đây nhìn một cái. Tại nàng luống cuống tay chân tướng khóc nỉ non hài nhi ôm lấy về sau. Mới phát hiện hài nhi não hậu hoàn gối tiểu thuyết. www.cm, cánh tay. Bên cạnh thì nằm một tên hôn mê bất tỉnh nam tử trung niên. Chính là từ trên xe lăn ngã xuống Khâu Đạt Lâm. Chẳng biết lúc nào đã đi tới Ngà Cẩn Nhi giường cái khác cam cốc vũ. Đang kiểm tra một phen Ngà Cẩn Nhi trạng thái về sau. Lúc này mới quay người đi vào nữ tử bên cạnh. Nhận lấy trong ngực nàng hài nhi. Chép miệng nói ra. Khâu Đạt Lâm không có việc gì. Ngươi tiện tay cho hắn một cái thủy liệu thuật là được rồi. Hiện tại xem ra. Khó giải quyết nhất vẫn là đứa nhỏ này. Hài tử thế nào? Phái Phái cái nào còn có tâm tư lý biết cái gì Khâu Đạt Lâm? Lập tức khẩn trương hỏi. Tiên thiên hàn độc nhập thể. Không cách nào duy trì bình thường nhiệt độ cơ thể. Cam cốc vũ thở dài. Thật sự là khổ đứa nhỏ này. Thật đúng là. Phái Phái nhẹ nhàng đụng một cái hài nhi băng lãnh hai gò má. Nếu không phải hắn còn tại khóc. Ta đều coi là vậy phải làm thế nào? Ngươi có biện pháp không? Nếu là trước kia, ngoại trừ vận dụng hầu thần, chỉ sợ đại lục ở bên trên còn thật không có thể cứu được biện pháp của hắn. Cam cốc vũ nhếch miệng, về phần hiện tại nha. Mặc dù tiểu thanh cùng hầu thần đều đã không có ở đây. Nhưng ca cũng không phải trước kia cam cốc vũ nha. Phái Phái nghe vậy, lúc này mới thở ra một hơi dài. Sau đó lại nhìn hắn chằm chằm yêu kiều nói. Vậy ngươi còn lề mề cái gì? Nhanh nha, thân sinh nhi tử bị như thế tội lớn. Ngươi còn có tâm tình ở một bên thối khoe khoang. Cam cốc vũ giờ khóc giờ cười. Ta đây không phải tại đáp ngươi mà. Đi, ta cái này liền bắt đầu, gia chủ đại nhân. Gia chủ đại nhân, Lý Diện không có sao chứ? Mau trả lời lão hủ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập gõ cửa âm thanh. Mà y bản còn không có đi ra ngoài bao xa. Liền phát giác được trông mong Tiết Tiểu Tạ bên này đột nhiên bạo phát ra một cỗ không hiểu mà. Cường đại ma pháp ba động, liền vội vàng lại chạy về. Mà khi hắn trở lại trông mong Tiết Tiểu Tạ lúc, lại phát hiện trong đình viện người bên ngoài thế mà tất cả đều hôn mê ngã xuống đất. Chỉ có mấy vị tu vi cường đại Khâu Đạt Lâm thiếp thân hộ vệ chính đang dãy giụa đứng dậy. Ma Đại học Y Khoa Kinh. Còn tưởng rằng là Phi Mặc người tập kích bất ngờ đến đây. Cái này liền muốn xông vào phòng đến. Lại phát hiện trên cửa phòng Cánh Nhiên được cho thêm cấm chế. Trong lòng không khỏi lập tức trầm xuống. Mà trong phòng cam cốc vũ nghe được gõ cửa âm thanh đầu tiên là sững sờ. Lập tức mới đưa hạn chế vượt giới truyền tống ma pháp ba động cấm chế triệt tiêu. Ra hiệu Phái Phái đem cửa mở ra. Ma y nhìn thấy Phái Phái đầu tiên là bỗng nhiên sững sờ. Lập tức mới phát hiện chính ôm tã lót cam cốc vũ. Lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngươi về đến rồi. Lệnh lang hắn. Cam cốc vũ xông ma y cười ha ha. Nhấc tay đánh một cái búng tay. Một đạo nhạt vầng sáng màu xanh từ hắn đầu ngón tay xuất hiện. Cũng dần dần biến lớn khuếch tán ra. Quang hoàn đảo qua chỗ. Trước đó bị truyền tống ma pháp ba động chấn choáng đi qua đám người nhao nhao tỉnh dậy. Ngô, hài tử đâu? Khâu Đạt Lâm dãy giụa lấy đứng dậy. Lập tức một cái giật mình. kinh hoàng kêu lên, hài tử không có việc gì. Khâu Đạt Lâm tiên sinh, phái phái gặp hắn bộ dáng này, thái độ cũng không khỏi tốt mấy phần, chỉ Cam Cốc Vũ trong ngực hài nhi, thuận tay đem hắn đỡ về tới trên xe lăn. Khâu Đạt Lâm nhìn quanh một vòng trong phòng tình hình, không khỏi khẽ giật mình. Cam Cốc Vũ, người thật đúng là không chết được. Thế bá hao tổn tâm cơ cũng không thể làm được sự tình. Há có thể khiến người khác dễ như trở bàn tay liền đắc thủ. Kia chẳng phải là đánh ngài mặt sao? Cam Cốc Vũ cười ha ha. Ma Y lão đầu nhi, trước đưa thế bá đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này ta đến xử lý thuận tiện. Khâu Đạt Lâm nghe vậy, lại cẩn thận nhìn Cam Cốc Vũ thần sắc, không khỏi trong lòng hơi động. Lão phu ngoại tôn, ta đến nghĩ biện pháp. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Khâu Đạt Lâm trong mắt lập tức hiện ra thần thái khác thường. Cả cá nhân đều kích động đến run rẩy lên. Cứ việc Cam Cốc Vũ không có đem lời nói chép, nhưng lấy hắn tính cách, tất nhiên là đã có nắm chắc nhất định mới sẽ nói như vậy. Gia chủ đại nhân, vậy chúng ta liền đừng tại đây mà chậm trễ Cam thiếu thời gian. Ma Y nhẹ giọng hỏi. Khâu Đạt Lâm vội vàng nhẹ gật đầu, ra hiệu Ma Y đem mình đẩy đi ra. Đã Cam Cốc Vũ bình yên trở về, kia Ngà Cẩn Nhi hẳn là vô ngại. Về phần hắn tiểu ngoại tôn, hắn giờ phút này cũng trọng dấy lên lòng tin. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng đã nửa chân đạp đến nhập pháp thần giai vị hắn lại là tinh tường. Bây giờ Cam Cốc Vũ cùng bọn hắn bên trên lần gặp gỡ lúc đã hoàn toàn khác biệt. Trọng thương ẩn nấp, ngược lại để lại hắn càng tiến lên một bước sao? Thật sự là khí vận gia thân người a. Ra Ngà Cẩn Nhi phòng khách, Khâu Đạt Lâm nhưng lại không có đi xa, mà gọi là đến Tâm Phúc đem toàn bộ trông mong Tiết Tiểu Tạ cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, cũng không cho phép bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tới gần. Hoàn thành cái này một hệ liệt bố trí về sau, hắn cứ như vậy đối mặt với Ngà Cẩn Nhi phòng khách đại môn, an tĩnh ngồi tại trên xe lăn, yên lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Ma Y đột nhiên một ký. Gia chủ đại nhân, người có không có cảm thấy biến ấm áp? Khâu Đạt Lâm nhẹ gật đầu, chỉ vào mái hiên nói. Người nhìn, Ma Y ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hơi kinh hãi. Chỉ gặp trên mái hiên tuyết đọng, đúng là bắt đầu hòa tan. Tuyết nước thuận mái hiên nhỏ xuống. Đầu tiên là một giọt hai giọt, về sau thì liên thành tuyến, không chỗ ở chảy xuống. Giống Tô Cát Lợi thế gia như vậy đại tộc, trạch viện mặt đất tuyết động tự nhiên có người chuyên phụ trách quét dọn. Nhưng mái hiên bên trên tuyết động chỉ cần bất quá dày, cũng bất quá là định kỳ quét sạch mà thôi, dù sao lại dày tuyết động, hữu trầm làm sao có thể ép tới đổ Tô Cát Lợi nhà dinh thự. Mặc dù bởi vì cực bắc thành cơ hồ quanh năm tuyết động, nơi này kiến trúc thoát nước công năng cũng không cường đại, nhưng vừa lúc trông mong Tiết Tiểu Tạ bên cạnh có một đầu nhân công mở ra thưởng thức dùng băng suối, tướng hóa ra tiết nước toàn bộ dẫn đi. Chỉ chốc lát sau, trông mong Tiết Tiểu Tạ phụ cận liền cũng không thấy nữa tiết dấu vết. Nhưng mà, ngay sau đó phát sinh hết thảy, lại là thật để Tô Cát Lợi gia tộc tất cả mọi người trừng thẳng con mắt. Chân tường dưới, con đường bên cạnh, bên dòng suối nhỏ, một lùm bụi xanh nhạt tiểu thảo manh phát ra. Từng cây cây giống cấp tốc mở rộng ra cành lá, tiến tới nhô ra nụ hoa. Đúng là tại cái này cực bắc chi địa nghiêm đông bên trong, ngạnh sinh sinh trống lên một mảnh xuân ý. Mà Ngà Cẩn Nhi phòng khách tường ngoài bên trên, càng là cấp tốc bò đầy hoa đoàn cầm thốc dây leo. Một cỗ thanh nhã hương hoa tùy theo phiêu tán ra. Đây là... Khâu Đạt Lâm nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó tham quan tự nhiên chi lâm thánh thụ triệu hoán lúc, bức kia đầy trời hoa lan trói lọi tràng cảnh. Tự nhiên chi mẫu lại ban thưởng ban ân sao? Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.